hơn nữa còn là nhiều như vậy phỉ đồ lao đại, kiến thức rộng rãi, phạm tội được bản trúc khó sách. Mạnh như vậy trộm lao đại, thế mà bị mấy cái tiểu hài tử học sinh cấp 3 lừa gạt, còn lừa xoay quanh, tốt giống như đứa ngốc đến đùa nghịch, cái này là bực nào sỉ nhục. Kéo ra ngoài, đánh đập nửa giờ. Lâm Báo thản nhiên nói, không không không, không phải như vậy, chúng ta thật cùng này Hạ Bình là cựu nhân A. Cái kia hôn đản là nói láo, hắn đây là đang nói dối, hắn là cái hỏng đến chảy mủ người A, không chuyện ác nào không làm. Lão đại ngươi muốn tin tưởng chúng ta, cái kia hôn đản Hạ Bình lời nói liền dấu chấm câu cũng đừng tin. Vô sỉ Hạ Bình, chúng ta nếu quả thật chết, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám học sinh kêu rên, đau đến không muốn sống, đối Hạ Bình hận thấu xương. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu rên dãy rủa, đều không phỉ đồ hội tin tưởng bọn họ bất luận cái gì lời nói, cho rằng đây đều là diễn kỹ, từng cái kéo ra ngoài, đánh cho một trận. Chờ cái này trận đòn độc kết thúc về sau, những học sinh này liền hoàn toàn thay đổi, ngay cả cha mẹ đều nhận không ra bọn họ. Hắn lời không thể tin tưởng sao. Lâm Báo con mắt lộ ra một tia hàn mang, loại sự tình này còn cần các ngươi những học sinh này trẻ con dạy. Ta đã sớm đi làm. Lão đại. Lúc này, một tên phỉ đồ lên, trầm giọng nói, đã tra được, này máy truyền tin phát ra tín hiệu, cũng là tại ngoài 3 cây số một cái sơn cốc, tiểu tử kia liền trốn ở chỗ kia. Cùng đi, làm thịt hắn. Lâm Báo lạnh hừ một tiếng. Chương 104, sơn cốc. Một chỗ sơn cốc. Liệp báo đoàn tinh nhuệ toàn ra, phân bố tại các ngõ ngách, vây quanh mảnh sơn cốc này, bọn họ từ 4 phương 8 hướng bao 4 phía, lặng yên không một tiếng động, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Chính là chỗ này sao? Lâm Báo gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này sơn cốc. Một tên phỉ đồ gật gật đầu, đúng, chính là chỗ này. Tín hiệu cũng là ở chỗ này phát ra, mà lại tiểu tử kia còn chưa đi, căn bản không biết mình máy truyền tin tín hiệu đã bị tiết lộ đi ra, đoán chừng còn tưởng rằng có thể cùng chúng ta có kẻ mặc cả đâu. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên là học sinh trẻ con, không có nửa điểm kinh nghiệm xã hội, muốn cùng bọn hắn những này phỉ đồ đàm phán, đây không phải là tại cùng độc xà cùng mùa sao. Trên thực tế bọn họ căn bản là không có dự định cùng tiểu tử này đàm phán, chỉ là muốn tìm tới vị trí hắn, liền mở súng bắn giết đối phương, chỉ bằng hắn xử lý chính mình liệp báo đoàn nhiều người như vậy, tên kia liền không khả năng còn có thể sống đến. Tiến lên, đem tiểu tử kia làm thịt. Lâm Báo một tiếng lệnh, mệnh lệnh rất nhiều tinh nhuệ, hướng phía sơn cốc sông đi vào, đem tiểu tử này bắt lại, ngũ mã phân thây. Siêu siêu siêu. Từng cái liệp báo đoàn tinh nhuệ, cầm trong tay súng ống, nhanh chóng tiến lên, 4 phương 8 hướng bọc đánh quá khứ, tốc độ cực nhanh, từng cái đều giống như liệp báo đồng dạng. Nhưng là chờ bọn hắn đi vào sơn cốc về sau, lại là từng cái kinh ngạc đến ngây người. Không ai. Một tên phỉ đồ trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn phát hiện trong sơn cốc một bóng người đều không có. Hạ Bình tiểu tử kia thân ảnh phảng phất biến mất ở cái địa phương này giống như. Có phỉ đồ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Không phải nói tín hiệu chính là cái này sơn cốc phát ra sao? Mau nhìn, trên mặt đất có cái gì có cái con mắt rất lợi hại sắc bén phỉ đồ nhất tử liền chú ý tới trên mặt đất tựa hồ có cái gì? Một đám người lập tức vây quanh quá khứ. Thình lình, hoàng sắc bùn thổ địa bên trên xuất hiện 2 cái máy truyền tin. Bị nhánh cây bó buộc chung một chỗ, một cái thình lình chính là phụ trách liên lạc bọn họ liệp báo đoàn, mà một cái khác máy truyền tin lại là tương đương với trung truyền khí, phụ trách phát ra âm thanh. Nói cách khác, trên người đối phương tối thiểu có 3 cái máy truyền tin, cái kia hôn đản lợi dụng cái thứ 3 máy truyền tin truyền lại thanh âm, động tác này để bọn hắn nghĩ lầm tiểu tử này liền đợi tại giữa sơn cốc. Đáng chết! Chúng ta bị đùa nghịch một tên phỉ đồ sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy một cố bị nhục nhã vị đạo, bọn họ lao sư động chúng lại tới đây, lại là phát hiện căn bản không ai tại. Lâm Báo cũng là không khỏi siết chặt quyền đầu, 2 con ngươi lộ ra lửa giận, lúc đầu coi là có thể tìm tới tiểu tử kia hành tung, lại là không nghĩ tới vô hụt, vẹn vẹn tìm tới một cái máy truyền tin mà thôi. Lão đại, mau nhìn, nơi đó tựa hồ còn lưu một chút đồ vật. Một tên phỉ đồ cũng chú ý tới máy truyền tin bên cạnh tựa hồ có một khối vỏ cây, phía trên viết chút văn tự. Lâm báo đưa tay tiếp nhận qua, phía trên viết, liệp báo đoàn chôn chôn tại đây chỗ. Đáng chết, chúng ta mắc lửa, nhanh lên chạy. Nhìn thấy những chữ này dạng, hắn lập tức nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, liều mạng hô to, để chung quanh phỉ đồ nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là đã muộn. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, chôn giấu tại giữa sơn cốc bom nhất tử nổ tung lên, trên 100 tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, sơn cốc lay động. Phương viên vài trăm mét khu vực bị san thành bình địa, thiên diêu địa động, những cái kia tới gần phỉ đồ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất tử bị tắt chết, thân thể tứ phân ngũ liệt, chết không có chỗ chôn. Mà cả cái sơn cốc cũng bị một cỗ hắc sắc khói đặc vây quanh, núi đá vỡ nát, xuất hiện hố to, trên bầu trời cũng toát ra một đóa hắc sắc mây hình ấm, để phương viên vài dặm đều cảm nhận được mãnh liệt như vậy chấn động. Siêu siêu siêu. Lúc này, đối diện một tòa núi nhỏ phía trên, lập tức xuất hiện Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung các loại người thân ảnh, cứ như vậy nhìn lấy giữa sơn cốc nổ tung uy lực. Lợi hại. Sở Dung cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, có chút khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, ngươi đến là thế nào nghĩ đến một chiêu này. Thế mà thiết trí dạng này bởi dập, nhất tử liền đem những này phỉ đồ đưa lên thiên. Chúng nữ cũng không nhịn được sùng bái nhìn lấy Hạ Bình, lúc đầu muốn đem những này phỉ đồ hoàn toàn tiêu diệt, thật sự là quá khó khăn, trên người đối phương có vũ khí hạng nặng, còn có rất nhiều cao thủ. Tới gần lời nói, đó là một con đường chết. Nhưng là Hạ Bình lại phản đạo mà đi chi, cố ý tại sơn cốc bố trí bẫy dập, trước đó mai phục đại lượng thuốc nổ, mục đích chính là vì đem những này phỉ đồ lừa gạt đến giữa sơn cốc. Không có nghĩ đến cái này kế hoạch thật đúng là thành công, đám kia phỉ đồ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc đầu coi là đây là bắt lấy Hạ Bình cơ hội thật tốt, không nghĩ tới lại là để cho mình mất mạng bầy dập. Thật là không tầm thường. Giang Nhã Như cũng không thể không thừa nhận, cái này mưu kế 10 phần cao siêu, nàng đều không nghĩ tới dạng này phương pháp, đó căn bản là đem những phỉ đồ đó tính toán gắt gao, một bước cũng không sai. Hơn nữa còn là lợi dụng các nàng đạt được những phỉ đồ đó thân thể lên trang bị, tỉ như thuốc nổ, máy truyền tin chờ một chút làm một cái đơn sơ bẫy dập, cái này liền càng thêm không tầm thường. Không có gì, cảnh phỉ phiến không phải đều như vậy diễn sao. Hạ Bình sờ sờ ba, thưởng thức nhìn lấy trận này pháo hoa, hắn cũng không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Chấp hành kế hoạch này thời điểm, hắn cũng chỉ là muốn nếm thử một. Có thành công hay không cũng không đáng kể, có thể sự thật chứng minh, những phỉ đồ đó thật là mắc lừa. Cảnh phỉ phiến. Giang Nhã Như bọn người là lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu Hạ Bình đang nói cái gì, có thể cái này cũng không trở ngại các nàng đối Hạ Bình cảm thấy bội phục, không chỉ có vũ lực cường đại, trí tuệ cũng tài trí hơn người. Chính là vì người vô sỉ điểm, hơn nữa còn 10 phần vô sỉ tốt sắc. Còn có miệng cũng rất lợi hại độc. Bọn này phỉ đồ đều chết, đoán chừng lao sư rất nhanh cũng liền đến một người nữ sinh cảm khái nói, nàng cảm thấy rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, có thể rời đi cái này tràn ngập ác mộng địa phương. Không, không đúng, cái kia quấy nhiều khí cũng không có bị phá hư, chúng ta tín hiệu còn vô pháp phát ra Sở Dung biến sắc. Nàng cảm thấy mình đồng hồ tín hiệu tựa hồ vẫn là không có cách nào phát ra bộ dáng. Cái gì? Chúng nữ đều là giật nảy cả mình, mãnh liệt như vậy bom, chẳng lẽ đều không thể nổ nát này quấy nhiều khí sao? Vẫn là nói quấy nhiều khí căn bản không tại những này phỉ đồ trên thân, mà chính là bị giấu đi. Hạ Bình. Đông nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Phảng phất là thụ thương dạ thu tuyệt vọng gào thét, phẫn nộ tới cực điểm, toàn bộ không khí đều truyền lại ra kiểm chế tới cực điểm khí tức. Siêu. Một cái toàn thân cháy đen thân ảnh giống như đạn tháo, từ sơn cốc kia xung ra, hướng thẳng đến bên này sơn phong vọt tới, tốc độ cực nhanh,

đúng như là lão sư nói như vậy, cho dù bọn họ toàn bộ người bị đào thải, một cái cũng vô pháp tiến vào thập lục cường, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trên thực tế Thiên Thủy Thành 95 trung học bao năm qua đến có thể đi vào thập lục cường, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều là qua cái chỗ kia khi vật làm nền, qua loa liền trở lại ngắm. Mà trường học phương diện, cũng không có đối bọn hắn có quá lớn chờ mong. Sau mười mấy phút, xe buýt rất nhanh liền đã tới Thiên Thủy Thành thể dục quán trước mặt một mảnh cự đại đất trống, lúc này trên đất trống đã đô ngắm rất nhiều xe buýt. Từng cái các đại trung học học sinh khá giỏi đều là từ xe buýt đi ra, tụ tập tại trên quảng trường, lập tức liền đến ngắm 2-3 ngàn người, 10 phần hùng vĩ. Tại Thu Tuyết lão sư chỉ huy dưới, Hạ Bình mấy người cũng rất nhanh từ xe buýt đi xuống, đi vào thuộc về mình trường học khu vực, tạm thời xếp thành hàng, chờ sau trận đấu bắt đầu. Mau nhìn, chính Đức trung học cùng mới thu được trung học người đến. Một học sinh hét lớn. Mọi người nhìn sang, lối vào lập tức ra 2 chiếc vàng son lộng lẫy xe buýt, 2 tầng lầu cao, vừa nhìn liền biết là thổ hào xe buýt, mặt ngoài tựa hồ vẫn là mạ vàng, lấp lóe đến con mắt đều mù. Chậc chậc, không hổ là Thiên Thủy Thành tiếng tăm lừng lẫy quý tộc trường học, quả nhiên từng cái thổ hào cực kỳ. Một học sinh chậc chậc tán thán nói, 10 phần hâm mộ ghen tị nhìn lấy dạng này xe buýt. Cái này 2 trường học đều là nổi danh quý tộc trường học, thuộc về tỉ muội trường học, bất quá trong đó mới học rộng trường học càng thêm nổi danh một điểm. Thiên Thủy Thành các đại quyền quý cùng thương nhân con cháu đều sẽ đi vào dạng này trường học liền đọc. Tuy nhiên chính Đức Trung học cũng có chút danh khí, nhưng là so với mới học rộng trường học còn kém không biết bao nhiêu, nhất định phải ví von, một cái là thổ hào, mà một cái khác cũng là quý tộc. Siêu siêu siêu. Từng cái học sinh từ hoàng kim trên xe bớt xuống tới, từng cái đều giống như điên cuồng gà trống giống như, ngẩng đầu lên sọ, mắt cao hơn đầu, phảng phất không sắp hiện ra trận học sinh để vào mắt. Trên người bọn họ mặc quần áo mỗi một kiện đều là thủ công chăm chú chế tạo ra, tư nhân đặt trước chế, sử dụng đắt đỏ quái thú ra, điểm cao tài liệu các loại, đông ấm hẻ mát, còn có nhất định lực phòng hộ. Không cần phải nói mọi người cũng minh bạch, phía trên mỗi một bộ y phục đều có giá trị không nhỏ, chí ít mấy ngàn đồng liên bang, có thậm chí giá trị mấy vạn, người bình thường cũng chỉ có thể là ngưỡng mộ, lực bất tòng tâm cái chủng loại kia. Người so với người thật sự là tức chết người, chúng ta cùng những thổ hào đó trường học căn bản không cách nào so sánh được. Xem bọn hắn khí huyết thập phần cường đại. Mỗi một cái chí ít đều có vũ đồ thất trọng thiên trở lên tu vi, bát trọng thiên cũng có. Không thể so sánh à, người ta đón đến đều là quái thú thịt, tu luyện đều có đan dược hầu hạ, còn lợi dụng các loại tiên tiến máy móc, các loại danh sư chỉ đạo, còn thiên vị. Tích lũy tháng ngày, cái chênh lệch này nhưng lớn lắm. Xem ra chúng ta lần này tới cũng chỉ là vật làm nền, còn không có vào liền bị đào thải ngắm. Đông đảo học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy 2 cái này quý tộc trường học người xuất hiện, từng cái đều đánh rất nghiêm trọng, bọn họ đều là phổ thông trường học, cũng là dân chúng bình thường, gia đình tháng thu nhập hơn vạn liền xem như gia cảnh tốt đẹp. Nhưng là những quý tộc trường học đó người đâu, 1 tháng vẹn vẹn là ăn liền mấy vạn, làm sao so a? Thế nhưng là Hùng Phách Thiên bọn người lại là phát hiện cái này 2 học giáo học sinh. Tựa hồ cũng không có hướng đi bọn họ chỗ khu vực, ngược lại mang theo số lớn nhân mã, đi vào bọn họ trước mặt những người này. Cầm đầu lại là mới thu được trung học một vị thân thể cao 1m95, thể trạng cực kỳ mập mạp, ăn mặc hắc sắc tây trang bàn tử, hàn sơn các loại chính Đức trung học học sinh nhưng thật giống như chân chó giống như, túi đầu không lưng, đi theo những này mới thu được trung học thân người sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Hạ Bình, ngươi chẳng lẽ lại trêu chọc mới thu được trung học người? Nhìn thấy những người này đến đây, một bộ không có hảo ý bộ dáng, làm sao đều không giống như là đến kết giao bằng hữu, quả thực là đe dọa, Giang Nhã Như không khỏi trừng Hạ Bình liếc một chút. Hạ Bình cũng sờ lên cái cảm, không có a. Ngươi cũng biết, con người của ta rất điệu thấp. Điệu thấp cái rắm. Hùng Phách Thiên bọn người một mặt khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, nếu như ngươi hôn đản này còn gọi làm thấp điều, toàn thế giới liền không có cao điệu người, người nào không biết ngươi tên này thường xuyên gây chuyện thị phi, việc nhỏ làm lớn chuyện, đại sự huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong truyền thuyết ôn thần nói đến cũng là loại người này. Bọn họ thế nhưng là đều lĩnh giáo qua cái này hôn đản lợi hại. Tiểu tử ngươi cũng là Hạ Bình. Lúc này, cái kia ăn mặc tây trang bản tử dẫn một đám người đi vào Hạ Bình bọn người trước mặt, ỷ vào chính mình 1m95 thân cao, túi đầu nhìn xuống Hạ Bình, sắc mặt 10 phần cao ngạo. Mà Hàn Sơn bọn người thì là đứng tại những này mới thu được trung học thân người về sau, một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nghe nói tiểu tử ngươi tại Bình Dân Trung học rất lợi hại phách lối, bốn phía gây chuyện thị phi. Liền chính Đức Trung học người cũng dám gây, có chuyện này hay không? Âu Phục bàn tử nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngữ khí kiêu căng tới cực điểm, tựa như là lãnh đạo đang chất vấn dưới tay mình giống như. Bàn tử, ta và ngươi rất quen. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Cái gì? Nghe nói như thế, mới thu được Trung học cùng chính Đức Trung học người đều mộng, từng cái là trợn mắt hốt mồm. Người nào không biết Tây Trang này bản tử kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn bản tử, cũng cho tới bây giờ không ai dám dạng này ở trước mặt xưng hô như vậy hắn. Phàm là xưng hô như vậy hắn người, chưa từng ngoại lệ, đều chết rất thảm. Hiển nhiên, Âu Phục bản tử khuôn mặt đều đen nửa bên, vạn vạn vạn. Uuka Ansu. Gọi em mở nội tâm nổi lên lửa giận, trừng mắt Hạ Bình. Tiểu tử. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép, kêu người nào bản tử đây. Lại dám dạng này nói với Phùng Hòa Đường lời nói, có tin ta hay không quất ngươi. Một cái mới thu được trung học học sinh lập tức nhảy ra ngoài, đối Hạ Bình chửi ầm lên. Hàn Sơn cũng nhảy ra ngoài, kêu ầm lên, Hạ Bình, ngươi quá phận ngắm, lại dám dạng này đối Phùng Hòa Đường đại ca nói chuyện, còn không tranh thủ thời gian đối với hắn dập đầu xin lỗi. Cầu xin hắn tha thứ. Bằng không Phùng đại ca chấn động giận lên, ngươi chịu không nổi. Hắn giống như chân chó, trung tâm hộ chủ. Không thể nào, mập mạp này cũng là mới thu được trung học tiếng tăm lừng lây Phùng Hòa Đường. Nghe nói hắn đã là vũ đồ cửu trọng thiên cao thủ, cực kỳ cường đại, thiên tư hơn người, không nghĩ tới mập như vậy. Một học sinh cả kinh nói, tựa hồ nghe nói qua đối phương danh tiếng. Im miệng. Bên cạnh một đồng bạn gắt gao che người học sinh kia miệng, sắc mặt bối rối, ngươi biết hắn là mới thu được trung học Phùng Hòa Đường, thế mà còn dám ngay mặt gọi hắn bản tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Trước đó liền có người không biết sống chết dạng này gọi hắn bản tử, kết quả thân thể xương sườn đều bị đánh gãy ngắm 10 mấy cây, tại bệnh viện kêu rên 1 tháng, không có thầy thuốc dám cứu. Học sinh kia dọa đến gần chết. Cái này Phùng Hòa Đường lợi hại như vậy. Đương nhiên lợi hại. Này đồng bạn thấp giọng nói, phụ thân hắn thế nhưng là thiên thủy thành nghị viên, quyền thế ngập trời, ai dám chọc hắn. Nghị viên. Mọi người cũng là chấn kinh, kinh hãi nhìn lấy mập mạp này Phùng Hòa Đường. Đây chính là thực quyền quan vị, chính phủ quan viên, quyền thế ngập trời, tương đương với kiếp trước Trung Quốc địa cấp thành phố thị ủy thường ủy, có được thực quyền. Nếu như cái này còn không thể lý giải, như vậy dạng này nghị viên tại toàn bộ Thiên Thủy Thành cũng chỉ có 9 cái, mà phụ thân của Phùng Hòa Đường cũng là bên trong một cái, có thể nghĩ đối phương khủng bố. Chương 116, Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học. Nghe đến mấy câu này, Hùng Phách Thiên mấy người cũng là từng cái chấn kinh, cũng khó trách như Hàn Sơn bực này công tử nhà giàu ca, đối mặt cái này Phùng Hòa Đường đều phải cúi đầu khom lưng. Nịnh bợ không thôi, theo chân chó. Thật sự là ra thế căn bản cùng không có cách nào cùng đối phương so. Nói cho cùng Hàn Sơn cũng chỉ là gia tộc tư sản vừa mới 1 tỷ công tử nhà giàu thôi. Nhân vật như vậy tại Thiên Thủy Thành vừa nắm một bò to. Nhưng là Phùng Hòa Đường đâu, phụ thân hắn thế nhưng là Thiên Thủy Thành nghị viên. 9 quyền lực lớn người một trong, muốn chỉnh chết người một cái tiểu tiểu công tử ca. Đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Hàn Sơn thái độ như vậy, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hàn Sơn. Nghe được Hàn Sơn nói như vậy, Hạ Bình hiếu kỳ hỏi,

thật giống như nhìn lấy một đầu con mồi giống như. Hàn Sơn mấy người cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ đem Hạ Bình xé nát, đều đến lúc này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiểu tử này đào tẩu. Phùng Hoa Đường. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Phùng Hoa Đường, ngươi đừng chọc ta, hiện tại cút cho ta, còn có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi, nếu không ngươi sẽ rất thảm, thật hội rất thảm, biết không? Biết cái đấy gì? Phùng Hoa Đường tức đến méo mũi, đều đến lúc này, tiểu tử này thế mà còn dám ở trước mặt mình phách lối, chẳng thèm ngó tới, nếu như không đem tiểu tử này đánh bẹt, đập, dẹp, hắn cũng không phải là mới thu được trung học lao đại. Đã ngươi minh ngoan bất linh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền để ngươi ăn chịu đau khổ. Vâng! Vừa dứt lời, hắn vô tới một trường, toàn bộ không khí đều nổ tung ngắm. Giống như bình tĩnh mặt hồ bốn phía gạt ra, tản mát ra mạnh mẽ võ đạo uy lực. Chương 119, Nhất quyền ngũ hình. Khi trận đấu bắt đầu nháy mắt, toàn bộ Sim City, phân bố các ngõ ngách HD cả mạ giặt lập tức bắt đầu công tác, đem 16 cái khu vực đấu trường cảnh ghi hình xuống tới. Sau đó những hình ảnh này liền hiện trường phát sóng trực tiếp, làm cho cả Thiên Thủy Thành, thậm chí là toàn bộ Dương Châu khu Thiên Gia Vạn Hộ đều nhìn thấy, truyền tống đến TV phía trên, thậm chí là trên Inter cũng có thể quan sát. Trước tiên, liền có người xem chú ý tới Phùng Hòa Đường bọn người cùng Hạ Bình đánh nhau. Mau nhìn, có người vừa đi vào liền động thủ. Cái này hai nhóm người khẳng định có thủ, cho nên trận đấu vừa mới bắt đầu liền động thủ. Mập mạp chết bầm này thật sự là lợi hại a. Thế mà học hội cao cấp vũ kỹ tồi tấm trường, vỗ tới một trường, phá hủy trái tim, lập tức phát ra thảm liệt khí thế, ý chí lực hơi nhỏ yếu điểm người đều hội dọa đến kẻ ra quần. Người ta đương nhiên lợi hại, mập mạp này thế nhưng là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, mới thu được trung học số 1 số 2 tuyệt đỉnh cao thủ, sử xuất một chiêu này cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu tử kia xong đời. Đoán chừng nhất trưởng liền bị đánh ị ra xịt tới. Thiên Thủy Thành các nơi rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, tại trên Inter giao lưu. Tại những này truyền hình trực tiếp trên bình đài có thể đánh ra bản thân cảm tưởng, cũng có thể điểm kích phía trên hình ảnh, lập tức cho thấy mỗi người dự thi đơn giản tư liệu, thuận tiện người xem hiểu biết những người dự thi này. Có thể nói, loại này thương nghiệp hóa đã làm đến cực hạn. Bất quá cũng đúng như là những này người xem nói như vậy, mập mạp này Phùng Hòa Đường đích thật là cường đại, đem tồi tâm trưởng sử dụng đến hoàn mỹ cảnh giới, phối hợp lên vũ đồ cửu trọng thiên lực lượng, trưởng phong khủng bố. Vỗ tới một trường, liền xem như một đầu trâu đều sẽ bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, nội tạng sụp đổ. Nhưng là Hạ Bình là nhân vật bậc nào? Hắn liên phục dùng phong ma đan. Đạt tới nửa bước võ giả cảnh liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo nhất kích chí mệnh đều có thể chống đỡ đỡ được, làm thế nào có thể sợ hãi cái này Phùng Hòa Đường tồi tâm trưởng. Đối mặt Phùng Hòa Đường nhất trưởng, Hạ Bình phát sau mà đến trước, cũng là xuất thủ, đấm tới một quyền. Ầm ầm. Hai người quyền đầu cùng bàn tay đụng vào nhau, âm nhu lực lượng cùng cương mãnh vô cùng lực lượng va chạm, nổ tại trên trời, không khí nổ tung. Phảng phất sinh ra khí bạo. Mà chân của hai người biên địa mặt, lập tức liền sinh ra một cái hố sâu, từng đạo dạn nứt lan tràn bốn phía, răng rắc rung động, khí kình kinh người, Hàn Sơn bọn người cũng nhịn không được rút lui mấy bước, bị những này kình phong đánh lui. Làm sao có thể? Phùng Hoa Đường giật nảy cả mình, một trường này là hắn tình thế bắt buộc nhất kích, cũng không giống như là trước kia tại ngoài sân rộng mặt lưu thủ. Nhưng là như thế này, nhất trưởng đánh vào tiểu tử này trên thân, lại phảng phất gặp được một đoàn cây bông vải, nhẹ nhõm liền đem hắn âm nhu tàn nhẫn lực lượng tháo bỏ xuống, tựa hồ căn bản là không có cách thương tổn đến bản thể hắn. Đây cũng là bình thường, Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, vũ đồ cửu trọng thiên cường giả đã vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Đoán chừng cũng chỉ có võ giả cảnh cường giả xuất thủ, mới có dạng này tư cách, bất quá Phùng Hòa Đường lại làm sao có thể biết Bắc Minh hộ thể cung dạng này tinh diệu hộ thể công pháp. Hoàng bét. Ngay tại hắn vỗ tới một trường, tốn công vô ích thời điểm, lại là lập tức phát hiện trước mắt cái này Hạ Bình đắc thế không tha người, quyền trái hoanh ra, thế như thiểm điện, như là buôn lôi, thế bất khả đáng. Long quyền, thương long động thiên. Đấm ra một quyền, hư không loáng thoáng xuất hiện cự long gào thét, dạng này hư không chấn động, chấn động đến Hàn Sơn đám người khí huyết đều đang sôi trào, cơ hồ phiền muộn đến muốn thổ huyết, có loại nhanh ngất đi cảm giác. Cỗ này như là cự long gào thét lực lượng, lập tức oanh ra, cương mãnh vô cùng, rung động khắp nơi. Oanh! Lập tức liền rắn rắn chắc chắc nện ở bàn tử Phùng Hoa Đường trên thân. Không! Phùng Hoa Đường lập tức hét thảm một tiếng, hắn cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng, thình lình đạt tới 3 vạn cân, dù cho dựa theo thân thể của hắn phòng ngự, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn nặng đến 300 cân thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng được hơn 100 mét, sau cùng cứ thế màn nện ở bên đường phố lấp kín cự đại thủy nê trên vách tường. Răng rác vài tiếng, Phùng Hoa Đường bị khảm vào thủy nê trên vách tường, toàn bộ thân thể lom ở bên trong, đại lượng đá vụn lan xuống, thậm chí ngay cả bức tường này vách tường đều xuất hiện 10 vài vết rách. Quá mạnh, đây là ngũ hình quyền. Ta cũng tu luyện qua ngũ hình quyền, nhưng là cũng không có bực này uy lực. Nếu như ta không có đoán sai, đây đã là tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, hóa mục nát thành thần kỳ. Không thể nào, gia hỏa này cũng chính là cái 18 tuổi người trẻ tuổi, thế mà đem ngũ hình quyền lĩnh ngộ được xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bình thường tới nói, cho dù là có ngày phú võ đạo cường giả, cũng phải 20-30 tuổi mới có thể có dạng này lĩnh ngộ. Ta đã từng thấy qua một người tu luyện quyền pháp mấy chục năm lão đầu, hắn sử xuất ngũ hình quyền cũng liền như thế, nhưng là này đã là võ đạo tông sư, mà lại tu hành mấy chục năm như một ngày. Biến thái A, đây chính là thiên thủy thành cận chiến mức độ, vừa mới bắt đầu cứ như vậy mạnh. Phát sóng trực tiếp trên bình đài, vô số người xem đều đang kinh ngạc thốt lên, ở cái này người người đều tại tu hành võ đạo niên đại, tàng long hoa hổ. Cơ hồ mỗi người đều đối võ đạo có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Trong đó cũng không thiếu một số chân chính võ đạo cường giả. Hoàng bét, tiểu tử này thật đáng sợ, chúng ta mau trốn. Nhìn thấy Hạ Bình hung tàn như vậy, tựa hồ so mánh thú đảo thời điểm càng khủng bố hơn, Hàn Sơn khuôn mặt đều lục, lập tức liền muốn trốn đi. Nếu không rơi xuống tiểu tử này trong tay, hắn chỗ nào còn chiếm được tốt. Mấy người khác cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, liền lao đại bọn họ Phùng Hoa Đường cũng không là đối thủ, bị nhất quyền đánh tan, bọn họ đoán chừng bó cùng một chỗ, cũng không phải tiểu tử này một chiêu chi địch. Siêu siêu siêu. Hàn Sơn bọn người lập tức nghĩ thoáng trượt. Muốn chạy. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, thân hình hắn lấp lóe, thế mà lập tức trên không trung chia làm 5 cái hư ảnh, như là mãnh hổ. Như là cự long, như là bạch hạc, giống như độc xà, phảng phất liệt báo. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Hàn Sơn các loại 5 người căn bản liền chạy một bước đều không có cách, cơ hồ là đồng thời chịu nhất quyền, cả người giống như đạn pháo giống như bị đập bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoành bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên đường phố vách tường, cũng cứ thế mà ném ra 5 cái hầm động. Giống như một bức tranh một dạng treo ở phía trên. Phun một tiếng, mấy người kia nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực xương sườn đều gãy mấy cây. Nhất quyền ngũ hình, ông trời ơi, ta coi là cái này vẹn vẹn truyền thuyết, không nghĩ tới còn thật sự có người luyện ra, tiểu tử này là biến thái a, tuyệt đối là thuần chủng đại biến thái. Một cái người xem thấy cảnh này, lập tức kêu to lên, bị triệt để rung động. Rất nhiều người xem cũng đều là rung động, bọn hắn cũng đều là tu hành võ đạo cường giả, đương nhiên biết được có thể nhất quyền đồng thời hoành ra ngũ hình, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào sự tình. Một quyền như vậy uy lực để bạt mấy lần không thôi. Đoán chừng người trẻ tuổi kia đã đem ngũ hình quyền tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, hóa mục nát thành thần kỳ, tinh thông mỗi một loại quyền pháp tinh túy. Muốn đạt tới điểm này, chỉ ít cần mấy chục năm tu luyện công phu, nhưng là tiểu tử này mới 18, hắn không phải biến thái, ai là? Chương 120, đại nhân vật. Đi thăm dò, lập tức điều tra thêm tiểu tử này là lai lịch gì. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người trẻ tuổi kia. Thế mà có thể tại vũ đồ cảnh liền đem vũ kỹ tu luyện tới loại trình độ này, tương lai vẫn phải. Lại là một vị võ đạo tông sư. Cha được, đây là Thiên Thủy Thành 95 Trung học Hạ Bình, xuất thân bình dân, gia tộc 18 đời đều là người bình thường. Căn cứ tư liệu biểu hiện, số tháng trước hắn còn vẹn vẹn vũ đồ tam trọng thiên cảnh giới. Không thể nào, hiện tại hắn đều là vũ đồ bát trọng thiên, làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Có thể là đang giả heo ăn thịt hổ, giấu giếm thực lực của mình, lại có lẽ là khai khiếu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn chính xác, như loại này bỗng nhiên khai khiếu, võ đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh người cũng rất nhiều, cũng không kỳ quái. Lập tức liệt vào trọng điểm ký kết người yêu, hướng hắn phát ra mời. Tuyệt đối không thể để cho những tổ chức khác nhanh chân đến trước. Tại phát sóng trực tiếp trong video nhìn thấy một màn này, từng cái thời thời khắc khắc chú ý Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái võ đạo tổ chức người phụ trách, đều kinh động tới, đối Hạ Bình tiến hành điều tra, dự định đối với hắn tiến hành mời. Hiện ở niên đại này, khoa học kỹ thuật phát đạt, võ đạo hưng thịnh, trên xã hội xuất hiện từng cái mạnh mẽ võ đạo tổ chức, cùng công ty. Đây đều là hợp pháp, liên bang chính phủ cho phép. Thời đại này thứ gì đắt nhất, không hề nghi ngờ là nhân tài, võ đạo nhân tài. Có mạnh mẽ võ đạo cường giả, liền có thể tiến về mỗi cái địa phương nguy hiểm mạo hiểm, liệp sắt quái thú, thăm dò khoáng vật, tìm tới linh dược, khai quật thượng cổ di tích các loại. Cái gì bất động sản, khách sạn, quán rượu, nhà ăn, giải trí loại hình sinh ý. Chỗ nào so ra mà vượt những này mạo hiểm, một khi thành công một lần, liền sẽ một đêm trở giàu, so máy in tiền kiếm tiền còn nhanh hơn. Có người nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có súng laser giới, cơ giáp, kích quang pháo chờ một chút mạnh mẽ vũ khí, cho dù là người bình thường cũng có thể thao túng những vũ khí này, liệp sát võ đạo cường giả. Võ đạo cường giả căn bản không có gì không tầm thường. Nhưng là nếu như những võ đạo này cường giả cũng có được những vũ khí này đâu, phát huy ra uy lực, tuyệt đối mạnh hơn người bình thường hoành mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần không ngừng, căn bản không thể so sánh nổi. Một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn thả trong tay tiểu hải tử, cũng chỉ là cái đồ chơi, thả trong tay đầu bếp chỉ có thể thái thịt, nhưng là tại chính thức kiếm đạo tông sư trong tay, đó chính là đáng sợ đến cực hạn giết hại vũ khí. Một kiếm liền có thể chém nát thương khung, giết hại thiên quân. Không nghĩ tới thế mà có thể tại Thiên Thủy Thành tìm tới dạng này võ đạo thiên tài, vận khí thật sự là quá tốt. Xem ra trừ Tần Mục Dương các loại đoạt giải quán quân đứng đầu, còn thật nhiều hắc mã. Cái này cũng bình thường, hiện ở thời đại này, cũng không phải là hào môn mới có thể ra thiên tài, bình dân cũng không kém cỏi. Nhất định phải trọng điểm chú ý. Tuyệt đối đừng bị những tổ chức khác nhanh chân đến trước. Rất nhiều võ đạo tổ chức người phụ trách cho dưới tay mình phát ra mệnh lệnh, ngữ khí rất là ngưng trọng. Có thể khai quật ra một tên có tiềm lực võ đạo thiên kiêu, đối với các đại tổ chức tới nói, không thua gì tại mới thành lập thời kỳ mua được Alibaba, đang tấn đại công ty nguyên thủy cổ phiếu, giá trị lật mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, gấp mấy vạn cũng không chỉ. Dù sao chân chính võ đạo tông sư, đây chính là có thể chống đỡ một tổ chức lớn mạnh mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm, có thể cho tổ chức mang tới có ích, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cho nên, những võ đạo này tổ chức thời thời khắc khắc đều đang chăm chú, toàn bộ viêm hoàng tình cầu mỗi một tòa thành thị cách đấu đại tái, cũng là hy vọng có thể khai quật ra chân chính võ đạo thiên tiêu, mời đối phương gia nhập tổ chức của mình. Đây cũng là vì sao Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái như thế thịnh hành, dù cho tốn hao món tiền khổng lồ cũng sẽ không tiếc, trong đó cũng thật nhiều võ đạo tổ chức âm thầm tài trợ quan hệ. Đương nhiên, đối với Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 tới nói, cũng là cá vượt long môn thời cơ. Nếu có thể đạt được những này cường đại võ đạo tổ chức thưởng thức, gia nhập những tổ chức này, đạt được đối phương bồi dưỡng, như vậy thì có thể thu được đại lượng tư nguyên, không ngừng cường đại, làm ít công to. Nếu như không phải như vậy, bọn họ những này xuất thân bình dân người. Gia đình không có bất kỳ bối cảnh gì, như thế nào cạnh tranh được những cái kia trời sinh xuất thân phú quý phú hảo con cháu. Có thể nói, Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái chính là bọn họ Dương phát hiện mình thiên tư, Dương hiện thực lực mình sân khấu, dù cho vô pháp tiến vào thập lục cường cũng không quan hệ, chỉ muốn lấy được một ít võ đạo tổ chức thưởng thức, như thế bọn họ liền kiếm lời. Lúc này, Thiên Thủy Thành trong chính phủ một chỗ phòng VIP. Ở cái địa phương này đứng mười mấy người, nếu có người quen thuộc Thiên Thủy Thành quan trường lời nói, từng cái đều sẽ khiếp sợ, bởi vì những người này thình lình chính là Thiên Thủy Thành cựu đại nghị viên, thị trưởng, phó thị trưởng các loại chờ đại nhân vật. Nhân vật như vậy tùy tiện xuất ra một cái tại Thiên Thủy Thành hắt cái xì hơi, đều sẽ để Thiên Thủy Thành sinh bệnh 3 ngày. Nhưng là những đại nhân vật này đều chỉ có thể là đứng đấy, đứng ở bên cạnh, cung cung kính kính. Duy nhất có thể ngồi, cũng chỉ có một ăn mặc màu trắng quần áo luyện công lão giả. Hắn ngồi tại màu đen trên mặt ghế, thân thể bên trên tán phát ra thâm bất khả trắc võ đạo khí tức, phảng phất một tôn thần chi. Thậm chí ông lão mặc áo trắng này sau lưng cũng đứng đấy 3-4 trung niên nam tử, tựa hồ là bảo tiêu. Nhưng là những người này mỗi một vị đều có được kinh thiên động địa thực lực, áp bách đến những ngày này Thủy Thành lão đại đều không thở nổi. Không tệ. Ông lão mặc áo trắng nhàn nhạt nhìn lấy phòng VIP phía trên màn hình. Vạn vạn vạn. Uuka Ansu. Ngồi em mở cũng nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ một màn kia. Thiêu thiêu mi. Không nghĩ tới Thiên Thủy Thành cũng có dạng này võ đạo thiên tài. Có thể tại tuổi như vậy đem ngũ hình quyền tu luyện tới loại cảnh giới này. Cũng coi là nhân tài. Các ngươi Thiên Thủy Thành giáo dục công tác làm rất khá. Mặc dù là khích lệ, nhưng là cũng không nhiều động dùng. Bởi vì giống hắn như vậy đại nhân vật, thiên tài thấy thật sự là rất rất nhiều. Cái này còn chưa đủ lấy để hắn động dung. Có thể coi là như thế. Những người khác cũng hơi hơi chấn kinh. Bởi vì có thể gây nên vị lão giả này chú ý, liền thật không đơn giản. Phải biết đại bộ phận võ đạo cường giả liền để vị lão giả này rời động một cái mí mắt đều khó có khả năng. Cảm ơn Phương lão khích lệ. Thị trưởng Tần Phi mặt mày hớn hở, có thể được đến dạng này đánh nhân vật khích lệ, đây quả thực là lớn nhất vinh diệu, nếu là có thể được đối phương thưởng thức, hắn Tần gia chỉ sợ cũng có thể thăng chức rất nhanh. Phùng Sơn nghị viên, cái kia mập mạp tựa hồ là con của ngươi. Bên cạnh một cái nghị viên thấp giọng thấp bên cạnh một tên mập nghị viên nói ra, hết sức tò mò hỏi thăm. Đúng, là nhi tử ta. Bàn tử nghị viên Phùng Sơn nửa bên mặt trứng đều lục, hắn rõ ràng nói với chính mình nhi tử, lần tranh tài này có đại nhân vật tới quan sát, muốn biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền bị người đánh một trận. Cái này, chỗ nào còn có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tốt ta? Nếu như chờ, hạ, bị đào thải ra cách đấu đại tái, như thế hắn Phùng ra mặt liền xem như mất hết. Phùng nghị viên, nén bi thương A. Bên cạnh một vị nghị viên khẽ cười một tiếng. Đáng giận. Nghe được dạng này chào phúng, ban tử nghị viên Phùng Sơn mặt khác nửa bên mặt cũng lục. Thế này sao lại là tại để hắn nén bi thương, rõ ràng cũng là tại châm chọc hắn. Nội tâm của hắn đang cầu khẩn, nhi tử A, tuyệt đối đừng nhanh như vậy bị đào thải, bằng không liền bỏ lỡ một lần đại cơ hội. Chương 121, có nỗi khổ tâm. Giang giác giang giác. Lúc đầu bị đánh ở trên vách tường mặt Phùng Hòa Đường bọn người, bị Hạ Bình từng cái lấy xuống, nện trên mặt đất, bọn họ một cái đau đến kêu thảm, cái chán đều chảy ra mồ hôi, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, mấy người kia liền bị Hạ Bình bắt được phụ cận trong một tòa cao ốc, tiện tay vứt trên mặt đất, nơi này cũng không có giam không khí, vừa vặn thuận tiện làm các loại chuyện xấu. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Phùng Hoa Đường cắn răng, trừng mắt Hạ Bình, phụ thân ta thế nhưng là Thiên Thủy Thành nghị viên, nếu như ngươi dám đối ta làm ra thứ gì, ngươi khẳng định hội ăn không ôm lấy đi, biết không? Thức thời lời nói, lập tức đối ta chịu nhận lỗi, dạng này có lẽ ta sẽ còn tha thứ ngươi. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, ngoài mạnh trong yếu,

hắn cúi đầu cúi người, một mặt nịnh nọt, vâng vâng vâng, đại ca là người hiền lành nhất, thời gian cũng không còn sớm, không bằng thả chúng ta đi thôi. Dù sao trận đấu quan trọng, nếu là đi trễ mà nói, lệnh bài đều bị những người khác cướp đi. Hắn đã là không kịp chờ đợi muốn rời đi ác ma này bên người. Hạ Bình khoát khoát tay, cái này không đổi, có 3 ngày đâu, thời gian rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến. Phùng Hoa Đường bọn người nghiến răng nghiến lợi, người hỗn đản này có thời gian, bọn họ cũng không có thời gian, mà 3 ngày thời gian ở giữa nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu là không chú ý nháy mắt liền đi qua. Nghĩ tới đây, Phùng Hoa Đường cắn răng nói, đại ca, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vạch ra đầu nói tới, nếu như ngươi muốn bắt chẹt chúng ta tiền tài, chúng ta có bao nhiêu có thể cho ngươi bao nhiêu? Không không không. Hạ Bình khoát khoát tay, bắt chẹt tiền tài có thể là chuyện phạm pháp, ta cũng sẽ không làm, mà lại ta cũng không thiếu tiền. Các ngươi không muốn ta lại nhằm vào các ngươi rất đơn giản, 3 ngày nay, mấy người các ngươi khi tiểu đệ của ta, nghe theo ta mệnh lệnh. Ta để cho các ngươi đi đông liền không thể hướng tây, để cho các ngươi đuổi chó liền không thể đuổi gà. Hắn nói ra điều kiện của mình. Trên thực tế, đây là hắn suy nghĩ thật lâu kế hoạch, muốn lần này đấu vòng loại thu hoạch được tham gia thi đấu tư cách, đoạt được một cái lệnh bài, vẹn vẹn dựa vào tự mình một người là rất lợi hại khó khăn, nhất định phải có trợ thủ. Không có cường lực trợ thủ, cũng nhất định phải có cường lực tiểu đệ. Chính mình lẻ loi một mình, đơn thương độc mã, sợ rằng sẽ rất lợi hại phiền phức, nói không chừng sẽ gặp phải trường học khác học sinh vây công. Cho nên hắn mới quyết định muốn tuyển nhận Phùng Hoa Đường bọn người khi tiểu đệ, lớn mạnh chính mình một phương này lực lượng. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hoa Đường cái mũi đều tức điên, hôn đản này thật sự là vô sỉ, cuồng vọng tới cực điểm, thế mà còn muốn để hắn Phùng Hoa Đường khi hôn đản này tiểu đệ. Nghị hay lắm. Muốn hắn nhưng là đường đường thiên thủy thành con trai của nghị viên, vẫn là mới thu được trung học lão đại, bên người theo từ vô số, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác đầu quân dựa vào chính mình, khi chính mình tiểu đệ phần, chỗ nào cho người khác làm qua tiểu đệ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không nguyện ý coi như, ta cũng sẽ không lại tra tấn các ngươi, bởi vì ta đã không có loại này hứng thú. Nhìn thấy cái này Phùng Hoa Đường mấy người một mặt không cam lòng dáng vẻ, Hạ Bình khoát khoát tay, nhưng là ta hội đem các ngươi giam giữ tại cái này cao ốc tầng hầm, liền giam giữ cái 3 ngày đi, hy vọng các ngươi vận khí tốt, tại trận đấu kết thúc trước đó có người hội cứu các ngươi rời đi. Nói xong, hắn liền muốn động thủ đem những người này toàn bộ bó. Trói lại. Chờ một chút đại ca, ta đáp ứng, đáp ứng. Nghe nói như thế, Phùng Hoa Đường bọn người dọa đến gần chết, vội vàng đáp ứng, sợ trễ một bước, liền bị Hạ Bình giam giữ ở phòng hầm. Nếu quả như thật bị hôn đản này làm như vậy mấy người bọn hắn liền xem như không công tham gia lần này học sinh cấp 3 cách đấu đại tái, nếu như giam giữ ở phòng hầm, còn có ai có thể cứu bọn hắn? Một khi 3 ngày nay kết thúc, bọn họ trở lại mỗi cái gia tộc bên trong. Tất nhiên sẽ thụ đến gia tộc trưởng bối cửa trách, đến lúc đó tiền đồ của bọn hắn liền toàn xong, gia tộc sẽ không còn có tư nguyên đầu tư trên người bọn hắn. Muốn đến cái này hỗn đản, cũng là xem thấu điểm này, biết bọn họ có đặc thù nguyên nhân nhất định phải tham gia học sinh cấp 3 cách đấu đại tái, không có khả năng bị một mực nhốt lại, mới nói ra dạng này uy hiếp. Đáp ứng. Hạ Bình thiêu thiêu mi, sự tình nói rõ trước. Ta cũng không phải loại kia ưa thích ép buộc người người, nếu như các ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hôn đàn, đây chính là tại ép buộc A. Phùng Hoa Đường các loại đầu người đều kém chút tức giận đến bốc khói, nếu như bọn họ không đáp ứng, liền đem bọn hắn giam giữ ở phòng hầm 3 ngày, đây không phải ép buộc, cái gì mới là ép buộc, còn nói mình không là ưa thích cưỡng bách người, vô sỉ tới cực điểm. Mà lại cái này hỗn đản vừa rồi những lời kia, rõ ràng cũng là tại đe dọa. Không không không, đây đều là chúng ta tự nguyện. Đúng à, thế này sao lại là ép buộc đâu, có thể cho đại ca khi tiểu đệ,